Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 901, chương 901, Chiến Tam Đại Long Vương. Không dùng, đối phó bọn hắn 3 cái đồ bỏ đi ta một người đã đầy đủ. Nhìn lên trước mặt thoáng cái đứng ở trước mặt mình Tam Đại Long Cung người Diệp Thần trên mặt. Hiện lên một vệt nụ cười. Lắc đầu, nói một câu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Sử Long còn muốn nói điều gì? Nhưng nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc mà băng lãnh còn có nghiêm túc sắc mặt thời điểm. Sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Tránh ra, đối với Diệp Thần tính cách, đi qua mấy ngày dài, Sử Long còn là có sơ bộ dài. Diệp Thần, một cái phi thường cường đại người. Đồng dạng, cũng là một cái vô cùng tự tin người. Như là đã quyết định sự tình. Bất kể như thế nào, là không thể nào để Diệp Thần cải biến. Trừ phi, Diệp Thần ăn thiệt thôi. Bằng không, không có khả năng. Đã như vậy chúc người mã đáo thành công. Thực sự không được, ta sẽ ra tay. Lần này, bọn họ Đông Hải Long Cung thật vất vả mới có thể cầm tới Long Hồn Đăng. Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối phải nắm bắt tới tay nha. Yên tâm đi, không có việc gì. Nhìn lấy Sử Long bọn họ lo lắng sắc mặt còn có ánh mắt. Diệp Thần mỉm cười, khoát khoát tay, nhìn về phía 3 người trước mặt. Ánh mắt âm trầm, sắc bén như kiếm. Các ngươi xuất thủ một lượt đi. Ta không muốn khi dễ lão nhân. Bằng không, chờ một chút nói ta khi dễ già yếu tàn tật. Xú tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Sử Giang nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Ánh mắt chính là nồng đậm băng lãnh khí tức. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Lại dám như thế nói lớn không ngượng. Đây không phải tìm đường chết. Còn có thể là cái gì? Tự tìm cái chết nha. Đã như vậy ta thành toàn ngươi. Không có chút gì do dự. Bóng người hóa thành một đạo thiểm điện. Mang theo nặng nề khí tức. Đối với Diệp Thần xông lại. Cái này, tên tiểu tử thúi này phải ngã nấm mốc. Thế mà như thế không coi ai ra gì. Mà ở bên cạnh Sử Cường bọn họ nhìn đến trước mặt xuất thủ Sử Giang thời điểm. Sắc mặt cười lạnh, ánh mắt khinh thường. Một cái nhân loại, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng có thể thắng Long Hồn Đăng tranh đoạt thi đấu hạng nhất. Liền có thể khiêu chiến bọn họ Tam Đại Long Vương đi. Thật đúng là, đầy đủ vô tri. Bành mà tại Sử Cường vừa mới nói xong. Đột nhiên, một tiếng cự va chạm mạnh âm thanh truyền đến. Mà tại trước mặt hư không, lúc này đã kinh biến đến mức phá nát, vô số nước biển nổ tung, thì cả mặt đất đều than lún xuống dưới. Trong vòng 10 dặm, không có bất kỳ cái gì vật sống. Sử Long, hiện tại, ngươi có thể nhặt xác. Mà tại hạt bụi cuồn cuộn bên trong, lúc này Sử Giang bóng người tại không ngừng lùi lại, mà bên phải trên ngón tay. Lúc này lại là có huyết dịch tại tí tách chảy xuôi xuống tới. Hiển nhiên, chẳng qua là một lần va chạm mà thôi. Hắn đã bị thương nhẹ. Nhặt xác, ta nhìn chưa hẳn đi. Cần phải nhặt xác, là ngươi mới đúng chứ. Mà vào lúc này, một đạo thiếu niên tiếng cười lạnh truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống. Tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, cho ta toàn bộ trấn áp. Nhìn lên trước mặt Sử Cường 3 người bọn họ, theo hạt bụi cuồn cuộn trong hố sâu đi tới Diệp Thần. Không có chút gì do dự, tay phải đột nhiên hướng lên trước mặt hư không một chút. Ầm ầm xoẹt xoẹt kim sắc vạn trượng cự kiếm, lúc này lại là tản ra vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng. Hư không xé rách, vô số nước biển đang không ngừng gầm thét, mang theo bẻ gãy nghiền nát khí tức. Đối với Sử Cường bọn họ hung hăng nghiền áp xuống tới. Làm sao có thể? Chí tôn cảnh giới. Làm Sử Cường bọn họ cảm giác được từ trên trời giáng xuống vạn trượng to lớn cự kiếm phía trên. Khiến người ta cảm thấy ngạt thở khí tức thời điểm. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chí tôn cảnh giới. Một cái trẻ tuổi như vậy xú tiểu tử. Làm sao có thể là chí tôn cảnh giới? Cái này thế giới, chẳng lẽ điên cuồng hơn đi? Liền xem như bọn họ Tam Đại Long Cung bên trong yêu nghiệt. Đều khó có khả năng tại 25 tuổi phía dưới. đến chí tôn cảnh giới ân nha. Mà bây giờ, tên nhân loại này tu chân giả, chẳng lẽ theo từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện đi? Quá mức khủng bố đi. Đồng loạt ra tay, bên cạnh Sử Cường cảm giác được đỉnh đầu nghiền áp xuống tới, khiến người ta toàn thân nổi da gà, tất cả đứng lên. Vạn trượng to lớn trường kiếm thời điểm, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, sau cùng nhìn về phía lẫn nhau, gật gật đầu, uống, một tiếng băng lãnh hét to. Mà về phần bọn hắn bóng người, lúc này lại là đồng dạng có chí tôn cảnh giới khí tức phát ra. Đồng thời, bọn họ khí tức, loáng thoáng ở giữa, thế mà so Diệp Thần còn muốn càng hơn một bậc. Một đạo long ảnh xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, như có thần trợ đồng dạng, tản ra phi thường khủng bố khí tức, vô số lôi điện đang không ngừng gầm thét. Xú tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có còn có chí tôn cảnh giới. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, ba người sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm. Một cái nhân loại tu chân giả mà thôi, lại muốn cùng bọn hắn chống lại, căn bản chuyện không có khả năng. Long khiếu cửu thiên, quát to một tiếng, song tay nhanh chóng kết ấn, một đầu to lớn long ảnh xuất hiện tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Sắc bén lân phiến mang theo vô cùng vô tận, khiến người ta toàn thân phát run khí tức. Một tiếng long ngâm, đã đối với Diệp Thần kim sắc cự kiếm chạy gấp tới. Ầm ầm, hai đạo công kích đụng vào nhau, mà tại trước mặt hư không, lúc này càng là có vô số lôi điện đang không ngừng gào thét. To lớn nước biển không ngừng lan lộn. Xú tiểu tử, ngươi không thể nào là ba người chúng ta người liền tay đối tay. Phá cho ta. Nhìn lên trước mặt có từng đạo vết rách kim sắc trường kiếm, Sử Long bọn họ sắc mặt càng thêm khinh thường. Nói một câu, bành bành bành, quả nhiên. Tại bọn họ vừa mới nói xong, trước mặt kim sắc trường kiếm đột nhiên đang không ngừng vỡ nát, sau cùng biến thành vô số điểm sáng. Xú tiểu tử, ngươi chết chắc. Nhìn lấy cự long vỡ nát kim sắc trường kiếm, mang theo thế như trẻ che khí tức đối với Diệp Thần tiến lên thời điểm, ba người sắc mặt càng thêm cười lạnh đắc ý. Muốn cùng ba người bọn họ chống lại, cái này là căn bản chuyện không có khả năng. Chẳng lẽ mất trí đi? Xác thực, nên kết thúc. Mà tại Sử Long bọn họ sắc mặt cuống cuồng tình huống phía dưới, Diệp Thần gật gật đầu, khóe miệng hơi hơi câu lên. Một đạo sinh động như thật đến bóng người xuất hiện tại hắn sau lưng. Hai tay giơ lên một thanh vạn trượng to lớn, có vô số chân khí đang không ngừng tụ tập, trường kiếm quét ngang cửu tiêu, quát to một tiếng. Mà ở sau lưng kim sắc sinh động như thật bóng người, lúc này lại là toàn thân có hào quang óng ánh phát ra, như cùng một cái tiểu thái dương đồng dạng, đến mức tay bên trong kim sắc trường kiếm, lúc này sắc bén khí tức càng là tăng vọt, thì liền hư không đều đang không ngừng phá nát, như là đập mướp đắng đồng dạng, đối với xông lại long ảnh hung hăng đánh ra đi. Đơn giản thô bạo, không có chút nào giảng đạo lý, càng thêm đừng nói cái gì hoa lệ, có, chẳng qua là một mảng lớn thế giới màu vàng, còn có cũng là tiếng bạo liệt âm, bành một tiếng điếc tai nhức óc âm thanh vang lên, lưu lại, là thế giới màu vàng. Căn bản mắt mở không ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, khủng bố như vậy, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.